Đế Bá, chương 1315, Sự Yêu Quân Đoàn 1. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, sau khi rất nhiều tu sĩ cường giả trải qua nếm thử mới phát hiện. Muốn ở bên trong Bệ Ngạn Thành lấy được kỳ ngộ cơ duyên. Khó khăn kia vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Ở những thôn trang cổ thành khác của Bệ Ngạn Thú Thổ. Có hơn một nửa tu sĩ có thể tiến vào ốc xá lâu vũ. Về phần có thể còn sống đi ra hay không, có thể ở bên trong đạt được kỳ ngộ hay không, vậy liền nhìn tạo hóa của mọi người. Nhưng mà, tại Bệ Ngạn Thành lại không đồng dạng, muốn tiến vào ốc xá lâu vũ nơi này là khó càng thêm khó. So với thôn trang cổ thành phía ngoài khó hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, muốn tiến vào ốc xá lâu vũ của Bệ Ngạn Thành, cùng thực lực của tu sĩ không có bao nhiêu quan hệ. Cùng cơ duyên và thiên phú của tu sĩ có quan hệ rất lớn. Tiến vào Bệ Ngạn Thành, tu sĩ cường giả có thể đi vào ốc xá lâu vũ không cao hơn 10 cái. Người có thể vào, không phải thiên tài một giáo, liền là nắm giữ đúng thời cơ, không có ngộ tính tuyệt đối, là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội cấm chế của những ốc xá lâu vũ này. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cũng vô pháp tiến vào. Mặc dù ốc xá lâu vũ bên trong Bệ Ngạn Thành có ngàn vạn. Nhưng mà, càng nhiều tu sĩ cường giả hoặc môn phái truyền thừa đủ cường đại là đem tinh lực đặt ở phía trên chủ phủ. Ở bên ngoài chủ phủ, dừng lại đại lượng tu sĩ cường giả, thậm chí trong đó không thiếu thiên tài kinh diễm tuyệt thế. Những cường giả cùng thiên tài này đều muốn mở ra cánh cửa chủ phủ. Đều muốn tiến vào chủ phủ. Bởi vì truyền thuyết nói bên trong chủ phủ Bệ Ngạn Thành có kỳ ngộ kinh thế. Truyền thuyết nói thần thú thiên vực có thể xưng bá mấy thời đại. Chính là bởi vì từ bên trong chủ phủ đạt được cơ duyên kinh thế vô song. Đối với môn phái cường đại hoặc thiên tài kinh thế mà nói. Thật vất vả đi vào Bệ Ngạn Thành, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tiến vào chủ phủ đây? Nhưng mà, bất luận những đại giáo cương quốc này hoặc là thiên tài kinh thế kia nếm thử thế nào, đều không thể mở ra môn hộ chủ phủ, thiên tài lại có thiên phú một lần lại một lần cảm ứng cùng lĩnh hội môn hộ trước mắt. Đều như cũ không có bất kỳ phản ứng, ta rõ ràng là nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến vào a có người không cam lòng. Một lần lại một lần tiến hành nếm thử, nhưng mà, vẫn là lấy thất bại kết thúc. Hung nhân Lý Thất Dạ này, thật là khó lường, thiên phú của hắn tuyệt đối là cao đến rối tinh rối mù. Nhìn thành tựu dược đạo của hắn liền biết, quét ngang tứ đại thiên tài dược sư, trấn áp tất cả dược sư, loại thiên phú kia cũng chỉ có thiên nhân Diệp Khuynh Thành. Đế cương Mai Ngạo Nam mới có khả năng so sánh, cũng có trưởng môn không khỏi cảm khái, Bảo Sơn đang ở trước mắt, lại không có phương pháp nhập môn. Trong nội tâm khẳng định không dễ chịu, cái này cũng không nhất định, hừ, trong tay Lý Thất Dạ là có Bệ Ngạn Tiên Côn, hắn có thể vào, cái này cũng không có gì lạ, có thiên tài trong lòng không phục, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ngay thời điểm tất cả tu sĩ cường giả đều suy nghĩ thế nào vào trong lâu vũ. Đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên. Trời đất quay cuồng, yêu khí đáng sợ như kinh đào hải lãng đánh thẳng tới. Che mất toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Oanh, oanh, oanh, trong lúc đất trời rung chuyển, một chi quân đoàn vô cùng bá khí xông vào Bệ Ngạn Thành. Chi quân đoàn này xông vào Bệ Ngạn Thành, có thể nói là hoành hành bá đạo, tiến nhanh mà vào, xua đuổi lấy tất cả tu sĩ trên đường phố. Một chi quân lực dạng này. Có thể nói là mạnh mẽ đâm tới, dưới mắt không còn ai, đây là một chi yêu quân vô cùng cường đại, hơn nữa, cả chi quân đoàn đều là do sự yêu tạo thành, một chi sự yêu quân đoàn như thế, khí thế bàng bạc, có một cỗ khí tức ngạo thị thiên hạ, một chi quân đoàn như thế, tựa hồ có thể hoành hành bát phương, cổ sư đế quốc sự yêu quân đoàn, nhìn thấy một chi yêu quân dạng này, không ít người đều biến sắc. Coi như chi quân đoàn này không xua đuổi người khác, tu sĩ cường giả ở trên đường phố cũng nhao nhao lui lại. Đều nhượng bộ lui binh, nhường ra cho đối phương một con đường, chỉ yêu quân trước mắt này chính là yêu quân của cổ sư đế quốc. Người thống lĩnh cầm đầu, chính là cửu đầu sư đế, cũng chính là đại ca kết nghĩa của Diệp Khuynh Thành, cửu đầu sư đế thống lĩnh sự yêu quân đoàn. Tại Thạch Dược Giới là tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ cửu đầu sư đế là thiên tài đương thời. Đồng thời, bản thân cổ sư đế quốc bọn hắn danh xưng trừ đế thống tiên môn ra, là đại quốc yêu tộc thứ nhất. Ở vài năm nay, sự yêu quân đoàn ở dưới cửu đầu sư đế xuất lĩnh, có thể nói là chiến công hiển hách, đã từng đạp diệt không ít truyền thừa, đặc biệt là sư trận của bọn hắn, đã từng đem một đại hiền sống sờ sờ vây khốn chết. Cửu đầu sư đế vốn là vì Diệp Khuynh Thành trợ trận mà đi. Hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây, để không ít người trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ nói Diệp Khuynh Thành đại thắng mà về. Lúc này, cửu đầu sư đế xuất lĩnh lấy sự yêu quân đoàn lao vào, trực tiếp đến chủ phủ của Bệ Ngạn Thành. Hơn nữa, sau khi bọn hắn đến, lập tức xua đuổi tất cả tu sĩ cường giả nếm thử mở cửa chủ phủ ở đây. Cổ sư đế quốc các ngươi dựa vào cái gì khu trục chúng ta? Bệ Ngạn Thành cũng không phải nhà của cổ sư đế quốc các ngươi. Đối với phương pháp của cửu đầu sư đế, lập tức có không ít người bất mãn, đặc biệt là một số đại giáo cương quốc có thực lực, lập tức phản đối cách làm của cửu đầu sư đế. Mặc dù nói cổ sư đế quốc danh xưng yêu tộc đại quốc thứ nhất trừ đế thống tiên môn, nhưng mà, cũng không có nghĩa là đại giáo cương quốc khác không dám đối địch với bọn hắn. Đối mặt tu sĩ cường giả bất mãn, cửu đầu sư đế chỉ là ánh mắt mãnh liệt, khí thế khiếp người, tựa như một đời yêu hoàng tuyệt thế, nhắm người mà phệ, trầm giọng nói, trừ đế thống tiên môn muốn khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị. Mọi người lực đẩy nhị đệ ta chủ trì đại cục, cho nên, ở trước khi hiệp nghị khởi động lại, bất kỳ người nào cũng không được tới gần Bệ Ngạn chủ phủ. Lời nói của cửu đầu sư đế lập tức để không ít tu sĩ ở đây biến sắc. Tu sĩ ở đây không ít là lão hoạt đầu. Cửu đầu sư đế nói như vậy, bọn hắn liền minh bạch đơn giản là Diệp Khuynh Thành muốn nuốt Bệ Ngạn chủ phủ một mình mà thôi. Cái gì khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị, cái kia bất quá là lấy cớ. Ha ha, cái gì đế thống tiên môn muốn khởi động lại Bệ Ngạn hiệp nghị. Hiện tại cũng không nghe có đế thống tiên môn gì đến Bệ Ngạn thú thổ. Miệng nói không có bằng chứng, đừng xé ra hổ làm đại kỳ. Có tu sĩ trong nội tâm không phục, cười lạnh một tiếng nói. Mặc dù Diệp Khuynh Thành uy hiếp thiên hạ, có rất nhiều đại giáo cương quốc nguyện ý giúp hắn một tay, nhưng mà, cũng có một chút đại giáo cương quốc trong lòng đối với hắn khó chịu. Cách chương.